Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có đông, Lý Y Phù phản bác một cách chột dạ. Trước đây, ban ngày hách đặc thay nữ hoàng xử lý chính vụ, ban đêm tăng ca xử lý báo cáo quân sự của mình, mỗi sáng sớm lại đều đặn tập thể dục và luyện kiếm thuật. Vì vậy, thầy nào hách đặc cũng đi ngủ muộn hơn Y Phù và dậy sớm hơn Y Phù. Y Phù hầu như chưa từng thấy anh ngủ. Hách đặc lại đút một miếng bánh mì kẹp, vẻ mặt như cô nói gì cũng đúng. Y Phù lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào hách đặc ngày nào cũng tắm xong lại mặc ngày càng ít. Từ một bộ đồ ngủ chỉnh tề, sau đó chỉ còn quần ngủ cũng ngày càng ngắn. Đến sau cùng, thậm chí chỉ còn một chiếc khăn tắm nhỏ che những bộ phận quan trọng là ra ngoài. Thì ra là dùng cơ bắp để quyến rũ cô. Hách đặc dùng thân hình cực phẩm để quyến rũ cô. Đối với người phụ nữ trưởng thành đầy đầu óc rác rưởi màu vàng như cô thì hiệu quả cực mạnh, khiến cô đêm nào cũng xuân mộng liên miên. Thực ra cô cũng chịu không ít, sự ngược đãi phi nhân tính nhìn thấy mà không ăn được. Nhưng bây giờ thì, Lý Y Phù liếc nhìn hách đặc, cảm thấy không được ăn thịt thì đau khổ nhưng ăn nhiều thịt cũng muốn nôn. Không thoải mái sao? Hách đặc thấy biểu cảm kỳ lạ của Y Phù, vội vàng hỏi. Lý Y Phù đẩy cơ thể cơ bắp hoàn mỹ đang áp sát của hách đặc ra hỏi. Anh không cần nghỉ ngơi sao? Sáng sớm trước khi lên đường, hách đặc đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô, thay quần áo chỉnh tề, chỉ nghe thấy anh cùng các hiệp sĩ đi chuẩn bị hành lý. Đến giờ, hách đặc thậm chí không gọi cô dậy, trực tiếp bế cô lên xe ngựa. Cô mệt đến mức ngủ đến trưa cũng không ăn gì, mãi đến bây giờ mới hơi tỉnh táo lại. Bây giờ anh đang nghỉ ngơi. Hách đặc hôn lên má cô nói, Lý Y Phù bất lực đẩy mặt anh ra nói, anh không phải làm bằng sắt, nghỉ ngơi một lát đi. Đến nơi nghỉ ngơi vào buổi tối, em sẽ gọi anh. Ừ, được, giọng nói của hách đặc dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước. Lý Y Phù cảm thấy người đàn ông phía sau nắm chặt tay cô không buông nhưng toàn thân dần dần thả lỏng. Cảm giác là dựa vào cô để nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyến đi đến lãnh địa quý thư này, tức là biên giới của đế quốc Gris. Mất khoảng 6-7 ngày, sau khi đến nơi, khoảng 2 tuần nữa sẽ đến đế quốc Oster, tính ra thời gian thực sự khá gấp gáp. Lý Y Phù trong lòng tính toán tiến độ cốt truyện Lan Lần và Mandy Linh chia tay, lần đầu tiên là khi Lan Lần kế thừa ngai vàng, lần thứ hai là khi Mandy Linh muốn Gris quy phục Oster, mới có chuyện Mandy Linh đánh bom cung điện Gris bắt cóc Lan Lần. Vậy lần thứ ba thì sao? Lý Y Phù nghĩ rất lâu mới nhớ ra, à. Là cốt truyện em họ cũ dích, vậy thì lần này lễ thành lập quốc gia của Oster sẽ diễn ra một vở kịch máu chó. Đế quốc Oster hiện đại hùng mạnh và đế quốc Gris bảo thủ cổ hủ rất khác nhau. Dân phong Oster cởi mở hơn, nam nữ đều rất dũng cảm thiện chiến, đối với việc cầu hôn càng trực tiếp hơn. Ngoài hoàng tộc Oster, đế quốc Oster còn có 3 quý tộc lớn là Heiser, Way và Bronson. Mẹ của Mandy Linh chỉ là con gái của một nhánh nhỏ của Bronson, xuất thân không hiền hách, vì vậy khi còn nhỏ anh mới bị đưa đến Gris làm con tin. Nhưng sau khi anh bộc lộ năng lực kinh người, không ai dám coi thường anh nữa. Nhưng dù anh ta có lợi hại đến đâu, quản lý vương quốc Oster không thể chỉ dựa vào một mình anh ta. Tình cảm phức tạp giữa anh ta và Lan Lần, dù là Gris hay Oster, không ai không biết. Không ai không rõ nhưng vẫn có người muốn chen chân vào làm người thứ ba. Cách chương.